Lại quay đầu nhìn về phía Dương Ngục, ánh mắt liền có biến hóa, hảo tiểu tử, lão hồ ta thế mà nhìn lầm. Chính mình chế tạo đao, Hồ Vạn đương nhiên biết phải dùng đao này để đậu hũ độ khó. Hắn có 10 năm mổ heo kinh nghiệm, thế nhưng dùng 3 năm mới có thể sử dụng đao này để đậu hũ, cái này Dương Ngục tính toán đâu ra đấy, cũng liền học được 1 năm đao a, cũng không tệ lắm. Mắt thấy đệ tử đều vây quanh, Ngụy Hà miệng cưỡng phê bình một câu, liền hướng về phòng quay lại, sáng mai sớm đi đến, không cần cắt đậu hũ. Dương Ngục vội vàng gật đầu, quay lưng lại, Ngụy Hà tay vuốt sợi trâu, ánh mắt vẫn còn hơi nghi, hoặc một chút. Trước đó làm sao không phát hiện tiểu tử này vẫn là một thiên tài người kế tục. Sau đó một ngày, Dương Ngục đều cùng Hồ Vạn bọn người pha trộn cùng một chỗ, hoặc rèn luyện lực khí, hoặc luyện tập đao pháp, đợi cho chạng vạng tối về nhà. Mang theo một túi nhỏ cục đá đã ăn một đám chỉ toàn. Một đêm này, Dương Ngục như cũ tại luyện hóa đao gãy. Có lẽ là bởi vì có cơ sở, có lẽ là nhập môn khó, về sau lại càng dễ, Dương Ngục luyện hóa tiến độ đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh, liền vượt qua một nửa. Mà bởi vì mấy ngày qua điên cuồng ăn tảng đá, bạo thực chi đỉnh cũng không có tiếp tục phai màu, để Dương Ngục trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dương Ngục lại là cái thứ nhất đến. Mặc dù Ngụy Hà nói không cần cắt đậu hũ, nhưng hắn vẫn là tiến phòng bếp, nỗ lực một túi cục đá đại giới, đem mấy trăm cân đậu hũ tất cả đều cắt gọn. Ngụy Hà chính ôm khỉ già phơi nắng, gặp Dương Ngục ra, tiện tay một chiêu, ra hiệu hắn tới. Tay ổn, chính xác cũng liền có bảo hộ. Ngụy Hà lung lay ghế nằm, nửa híp mắt nói, lần trước, ta nói học đao thiết yếu cái điều kiện thứ ba là cái gì tới. Dương Ngục trong lòng căng thẳng, trả lời, hung ác, kích, ghế đưa dừng lại, Ngụy lão đầu ánh mắt yếu ớt. Hiện ra để Dương Ngục có chút run rẩy ý lạnh. Tối nay, hung ác một cái để lão phu nhìn một cái. Cái gì? Dương Ngục sững sờ. Ngụy lão đầu chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng dạo bước. Lão phu là cái quái tử thủ, ngươi muốn học võ công của lão phu, đương nhiên là muốn giết người. Màn đêm như xà rông che lên Hắc Sơn Thành, ánh trăng trong sáng như thủy ngân trút xuống đầy đất, chảy vào vạn hộ ngàn nhà. Luyện hóa tiến độ, 67/100. Cuối cùng nhìn thoáng qua trên vách đỉnh thanh tiến độ, Dương Ngục tâm niệm buông lỏng, đã về tới hiện thực. Liên tiếp mấy lần luyện hóa về sau, hắn cũng nắm giữ tùy thời kết thúc luyện hóa khiếu môn, không đến mức đem toàn bộ thể lực tiêu hao hoàn tất mới ra ngoài. Càng về sau, tự hồ càng khó. Dương Ngục thở dài, kết thúc một ngày luyện hóa, liền ánh trăng đi vào trong viện. Nghe sát vách ba bà nặng nề hô hấp, Dương Ngục cẩn thận nhấc lên một thùng nước, tưới vào đá mài đao bên trên, cầm đao gãi liền là một cái ma sát. Lão nhân này, ngoan nhân, trách không được Hồ Vạn dạng này cậu thả hắn tử, nhìn thấy hắn tựa như là chuột thấy mèo. Hồi tưởng đến vào ban ngày Ngụy lão đầu kia làm người phát lạnh ánh mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy phía sau lưng, đều có chút phát lạnh. Cái này giết cả một đời người lão quái tử thủ, tuyệt đối là hắn làm người hai đời bên trong thấy qua đối nhân mạng lạnh lùng nhất người. Không có cái thứ hai, tuân thủ luật pháp, Dương Ngục cắn răng. Đời trước của hắn, 12 năm khổ độc, đã là sắp bước vào luật học viện tân sinh. Mặc dù còn chưa kịp đi trên một ngày học, nhưng thực chất bên trong, vẫn là cái tuân thủ luật pháp học sinh tốt. Sàng sạc, đao gãy xẹt qua đá mài đao, phát ra trận trận trận người thanh âm. Phát dương dân chủ chính khí, tiếp tục mài đao, chính nhân trước chính mình. Mài đao, ta, Dương Ngục nhiệt tim như nổi trống, đao đều mài không đủ trôi chảy. Mài khó chịu, hắn dứt khoát đem đao vứt xuống một bên, cầm lấy bên chân ban ngày tiện đường mua được rượu kém chất lượng nước, liền tặng đá, ngửa đầu liền ực một hớp, khụ khụ. Rượu kém chất lượng dưới nước bụng, một cổ nhiệt khí nương theo lấy chính chán liền xông lên mặt, ho khan vài tiếng, Dương Ngục lại dơ lên hồ lô, rất nhanh, liền uống sạch sẽ. Thật là khó uống a. Vứt bỏ hồ lô, nhặt lên đao gãy, Dương Ngục nhìn về phía bầu trời. Đang có gió nổi lên, gợi lên đám mây, che khuất mặt trăng, trong chốc lát, bóng đêm tựa hồ càng tối mấy phần. Hôm nay, thật hắn sao đen. Trung điệp ở rượu, Dương Ngục xách đao đứng dậy, lung la lung lay đi tới trong bóng đêm. Ban đêm Hắc Sơn Thành hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lẻ tẻ chó sủa, mèo kêu. Lão đảo đi tại trong hẻm nhỏ, Dương Ngục trong lòng một mảnh mờ mịt, hồi tưởng lại kiếp trước xem qua tiểu thuyết, phim, nhân vật chính một xuyên qua liền cùng biến thành người khác sát phạt quả đoán, trong lòng của hắn liền không khỏi lắc đầu. Rõ ràng trước đó vẫn là cái ngay cả gà đều không có giết qua người, có lẽ có Hồ Vạn uy hiếp, bọn hắn sẽ ngã cơ nghỉ trống. Dương Ngục trong lòng tạp nhạp ý niệm tung bay, trong bất tri bất giác đã xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ. Đi tới ngoại thành khu Tây Thành, lỗ tai dán tại trên cửa, trong lúc mơ hồ, liền nghe được trận trận rên rỉ, cách sân nhỏ, hắn nghe được cũng không rõ ràng, lại lờ mờ có thể phân biệt ra được người này là Vương Lục. Vương Lục thật tại hắn nhân tình cái này, a, ngay cả cửa đều không đóng. Dương Ngục trong lòng một bẩm, kinh ngạc tại Ngụy lão đầu tin tức linh thông đồng thời, hướng về phía trước một chen, tiếng sân nhỏ, nhẹ, điểm nhẹ, eo muốn đoạn mất. Vương Lục thân thể trần truồng, nằm lì ở trên giường, phát ra tiếng kêu thảm, trên rỉ. Sát thấp kém má đỏ phụ nhân nhẹ nhàng, vì hắn bôi thuốc, miệng bên trong cũng đang kêu to lấy, đáng giết ngàn đau hồ đồ tể, sao hạ như thế ngoan thủ. Đau chết lão tử. Vương Lục đau đánh ván giường, toàn thân run rẩy, đầu đầy mồ hôi lạnh. Đừng gào, gọi ngoại nhân nghe thấy không tốt. Phụ nhân có chút lo lắng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Mẹ ngươi, lão tử, vì ngươi sự tình bị đánh thành dạng này, ngươi còn sợ bị người nghe thấy. Thế nào, lão tử nhận không ra người sao? Vương Lục lập tức nổi giận, trở tay một cái bàn tay quất vào phụ nhân trên mặt. Ai u? Phụ nhân bị đánh một cái lão đảo, lấy lại tinh thần, lập tức bắt đầu khóc lóc om sòm kêu to. Tốt ngươi cái Vương Lục, lại dám đánh lão nương, không phải ngươi ủi lão nương sai vặt thời điểm, ta đánh chết ngươi cái không có lương tâm. Phụ nhân này rất là mạnh mẽ, một trận dương nanh múa vuốt để Vương Lục cũng mất tính tình, liên thanh xin khoan dung. Lau sạch thuốc, Vương Lục dạy dụa lấy ngồi dậy, mặt đều đau vặn vẹo, Vương Bắc Đảng hồ vạn, ra tay đen như vậy. Dương Mục tiểu súc sinh kia, thế mà dựng vào cái kia lão quái tử thủ, lần này thế, nhưng là có chút phiền phức. Phụ nhân bó lấy tóc, có chút lo lắng, cũng có chút phẫn hận. Dương Mục từng tại Ngụy Hà Môn Hạ làm học đồ nàng cũng là biết đến, nhưng Ngụy Hà Môn Hạ học đồ không biết nhiều ít, chính xác có thể bị hắn thu làm môn hạ, nhưng không có mấy cái. 3 năm làm việc vặt học đồ, còn muốn giao cao học phí, có tiền này, còn không bằng thêm chút đi võ quán học tới mấy ngón nghề quyền cước đâu, không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao. Đưa tay cầm rượu lên bát ực một hớp, Vương Lục biệt khuất lại phẫn hận. Như thế một cái tiểu súc sinh, thế mà làm hại lão tử cắm như thế lớn ngã nhào một cái. Biệt khuất, nhưng bất đắc dĩ. Đều nói hắn là cái hỗn bất lận, nhưng Vương Lục rất rõ ràng cái gì người có thể gây, người nào không thể chọc. Không phải, hắn đã sớm cùng những cái kia tiền bối đồng dạng chết tại rãnh nước bẩn bên trong. Một cái chết lão tử, còn không có dựa vào trai trai tiểu mau hài tử, hắn tự nhiên tiện tay nắm, nhưng hồ vạn, hắn thật là không thể trêu vào. Chớ nói chi là kia Ngụy Hà Ngụy lão đầu. Cái này lưu manh sẽ từ bỏ. Dán tường lắng nghe Dương Ngục trong lòng hơi động. Liền nghe được phụ nhân kia hừ lạnh một tiếng. Nào có dễ dàng như vậy. Phụ nhân kia khoác lên y phục, theo bản năng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, hạ giọng nói, ngươi cho rằng tộc trưởng coi trọng chính là điểm này đồng ruộng. Chẳng lẽ không phải? Vương Lục tiến lên trước ôm lấy phụ nhân, tâm tư lại có chút sinh động. Dĩ nhiên không phải. Phụ nhân mím môi một cái, nói, điểm này đồng ruộng cũng liền chúng ta tâm động, trong tộc muốn, thế nhưng là ngục tốt danh ngạch. Ngục tốt, chúng ta cái này, đều là cha chết tử thay. Chẳng lẽ lại các ngươi chuẩn bị? Vương Lục khoa tay một chút cổ. Vậy ai biết? Phụ nhân lắc đầu, trong tộc vốn là muốn lấy xử lý hậu sự danh nghĩa, bức ép một cái vậy lão bà tử, thu hồi đồng ruộng khế nhà, về sau lại đem trong tộc lão nhân danh nghĩa thu dưỡng tiểu súc sinh kia. Diệu A, Pháp không dưới nhà, trong tộc sự tình, đừng nói hồ vạn, liền là Ngụy Hà, Tam Xích Lưu cũng không xen vào, đến lúc đó, hắc hắc. Trong phòng hai người một câu nói hưng khởi, ngoài cửa Dương Ngục lại là lồng ngực chập trùng, lửa giận lớn thiêu đốt. Thật ác độc, Dương Ngục khí sắc mặt trắng bệch. Đây là thật muốn đem bọn hắn một nhà ăn xong lau sạch. Nhóm người này chỉ sợ đã sớm đem mình cùng bà hậu sự tất cả an bài xong. Không nói những thứ này, nhịn vài ngày, nhưng ta nhớ đến chết rồi. Ai nha, ngươi đã hết đau. Nào còn nhớ đau nhất, tử tướng. Nghe trong phòng ô ngôn úy ngữ, Dương Ngục rút cuộc ép không được trong lòng hỏa khí, lùi lại mấy bước, một cái phát lực, vọt tới đóng chặt cửa gỗ. Ầm, cửa bị một chút phá tan. Liền bên trong nhà này ánh nến, Dương Ngục liếc mắt liền thấy được ôm ở cùng một chỗ loạn gặm nam nữ, ánh mắt quyết tâm. Một vòng bên hông, đau gãi nhích lên, liền hướng về Vương Lục bổ tới. A, ngươi! Vương Lục bị hù toàn thân run lên, một chút đem phụ nhân kia đẩy đi qua, quay người liền muốn đi lấy bên giường dựng thẳng đau. Phốc phốc, nóng hổi máu tươi phun ra một mặt, làm ướt Dương Ngục che tại trên mặt vải rách, cũng nhuộm đỏ cặp mắt của hắn. Chết! Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trăng rắc, lôi xà xẹt qua trời cao, mưa dầm rơi xuống. Một nước xà phòng phục tuổi trẻ bộ khoái từ trong nội viện đi ra, mở ra dù, là thiết tháp cũng giống như trung niên nhân che chắn giọt mưa. Vương đầu, người chết hai người, nam gọi Vương Lục, là trên đường lưu manh, nữ tên là Vương Vân Hoa, là hắn nhân tình. Tuổi trẻ bộ khoái lợi ích mà ý nhiều hồi báo tình tiết vụ án. Người hành hung hẳn là có võ công nội tình. Nữ bị chặt nghiêng mở cái cổ, nam, bị sau này một đao chặt xuống đầu. Không khí, xác nhận một thanh đoạn đao. Vương Phật Bảo khuôn mặt lạnh lùng không nói một lời, bước nhanh đi vào trong nội viện, mấy cái bộ khoái thận trọng tìm kiếm lấy manh mối, ngộ tác ngay tại nghiệm thi. Vương Đầu, hung thủ cực kỳ cẩn thận, tăng thêm cái này mưa đến nhanh, trong nội viện không có dấu vết gì. Gây án người xác nhận cái lão thủ pháp lưu loát, cực kỳ hung tàn. Lại có bộ khoái tiến lên báo cáo, trên người người chết bị lật qua lật lại qua, trong phòng cũng bức tế nhuyễn, có lẽ là cầu tài. Không, nhàn nhạt đảo qua trong nội viện, Vương Phật Bảo chỉ trong nội viện duy nhất chưa từng bị nước mưa cuốn đi dấu chân, nói. Hung đồ xác nhận ở chỗ này phát lực phá tan cửa gỗ, coi thân hình, nên hơi có vẻ gầy yếu, võ công nội tình có lẽ có, thủ đoạn lại không thế nào cao minh. Mấy cái bộ khoái cũng đều nhìn về phía trong nội viện dấu chân. Thi thể vết thương, nhìn như là đoạn đao tạo thành, nhưng hắn hình dạng, càng dường như nha môn chế thức yêu đao, về phần nhìn xem giống như là đoạn đao, nhưng cũng có thể là. Vương Phật Bảo im ngay không nói, đáy mắt lại có gợn sóng nổi lên, tìm người nhặt xác, như không thân bằng. Liền lấy trương chiếu bọc lấy ném đến Tây Sơn, đưa tay lấy thuộc hạ ô giấy dầu, Vương Phật Bảo cũng không nói nhiều, quay người liền rời khỏi nơi này, đi vào trong mưa gió. Được, lại được bồi lên một trương chiếu tiền. Gặp Vương Phật Bảo cách khá xa, mấy cái bộ khoái liếc nhau, đều có một ít thịt đau. Trước khi đến bọn hắn đã điều tra rõ ràng, hai người này một cái quá vợ, một cái quả, mướn người khác sân nhỏ, lại bị người vơ vét một sạch sẽ, chính là có thân bằng, cũng chưa chắc sẽ cho bọn hắn nhặt xác, đó cũng đều là tiền. Vung đao, vung đao, vung đao, bạo thực chi đỉnh bên trong, Dương Ngục toàn vẹn vong ngã, một thanh đao gãy vung vậy kính không kẻ hở, hoàn toàn đắm chìm trong luyện đao bên trong, phát tiết lấy giết người về sau sợ hãi trong lòng cùng sao động. Đinh, cũng không biết trải qua bao lâu, đợi cho trên vách đỉnh thanh tiến độ lại lần nữa biến hóa, hắn mới chậm rãi thu đao, lại mở mắt, nhìn xem quen thuộc nóc nhà, Dương Ngục có chút sợ run. Một đêm phát tiết, trong lòng của hắn đã bình phục xuống dưới, nhưng trong lúc nhất thời, vẫn còn có chút không thích ứng. Đây không phải giết người về sau sợ hãi, mà là một tay đẩy ngã mình kiếp trước 20 năm mới xây dựng thế giới quan mang đến sợ hãi. Mình thế nhưng là cái tuân thủ luật pháp người A. Ngụy Hà, thật chỉ là cái quái tử thủ, vẫn là nói. Giữ nguyên áo ngồi dậy, Dương Ngục vẫn có một ít sợ run. Hồi tưởng lại Ngụy Hà đối nhân mạng hời hợt, hắn vẫn là có chút không thể thích ứng. Đông đông đông, không nhẹ không nặng tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến một đạo trung khí 10 phần thanh âm, tẩu tử. Có ở nhà không? Là ta, Phật Bảo. Phật Bảo, Vương Bộ Đầu. Dương Ngục trong lòng căng thẳng, sống lưng sao phát lạnh, trên thân không khỏi lên một tầng tinh mịn nổi da gà. Hắn đến cùng tại nha môn bắt đầu làm việc, tự nhiên biết Vương Phật Bảo. Vị này Vương Bộ Đầu làm người thiết diện vô tình, cầm nã phạm nhân rất có thủ đoạn, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, là Hắc Sơn Thành nổi danh ác quan. So với vị kia một tháng chưa hẳn thăng một lần đường một huyện phụ mẫu tam xích lưu tên tuổi còn muốn càng lớn một ít. Không phải nói hắn áp giải phạm nhân đi Thanh Châu trên đường bị trọng thương sao, cái này thuận tiện rồi. Vừa mới giết người cái này ác quan liền tới nhà, Dương Ngục cũng không nhịn được trong lòng có chút bối rối. Dương bà bà đã mở cửa, xoa xoa tay, tiếp nhận đưa tới rượu thịt, đến đều tới, mang thứ gì. Trời giá rét, tẩu tự nhớ kỹ thêm bộ y phục. Vương Phật Bảo miễn cưỡng khen tiếng cửa sân, cùng Dương bà bà hàng huyên đồng thời, mí mắt vừa nhấc, lạnh lùng ánh mắt đã xuyên qua cửa sổ đánh vào Dương Ngục trên thân. Tốt ánh mắt bén nhọn. Dương Ngục trong lòng rung lên, trên mặt bất động thần sắc, kỳ thực phía sau lưng lông tơ đều nổ. Nhớ kỹ đâu. Dương bà bà miệng cưỡng gạt ra khuôn mặt nhỏ, lại nói ngày mai muốn cho lão đầu nhà mình tử lo hậu sự, để hắn nhất định phải tới. Dương lão ca, Vương Phật Bảo ngự khí một trận, sắc mặt lập tức nhu hòa mấy phần, đáy mắt có một vòng vẻ xấu hổ, Dương lão ca hắn chỉ là mất tích. Nhìn xem so với trước đó tiêu tụy rất nhiều lão phụ nhân, Vương Phật Bảo ngự khí ngưng nghẹn, có chút nói không được nữa. Một tốt bản không có áp giải phạm nhân chức trách, là mình, bởi vì sai người tự thương không ít, đem nó muốn đi qua thông hành. Không nghĩ tới, chính là mất tích, làm bài vị, cũng chung quy, là cái tưởng niệm không phải, hắn như không về được. Lão phụ nhân thần sắc ảm đạm, lại mạnh đánh lấy tinh thần chào hỏi Vương Phật Bảo tiếng gian phòng, chính mình, thì đi phòng bếp chuẩn bị cơm canh. Vương Bộ Đầu, Dương Ngục đè xuống trong lòng bối rối, tiến lên làm lễ, cũng cảm ơn hắn phê mình những ngày này giả, làm tốt đại sự. Nhìn lướt qua trống rỗng cơ hồ bị bán hết sạch phòng, Vương Phật Bảo ngữ khí lạnh lùng, cứng nhắc. Đao làm không tệ, đáng tiếc quá mức non nớt. À, Dương Ngục một mặt mờ mịt, tựa như nghe không rõ, Vương Bộ Đầu, thế nhưng là trong thành xảy ra đại sự gì? Giết người, có lẽ là nhất thời xúc động phẫn nộ, có lẽ là Ngụy lão đầu yêu cầu. Nhưng Dương Ngục cũng không phải cái lăn đầu thanh, đi lúc che mặt tránh đi hết thảy khả năng bị người phát hiện khả năng, giết người về sau cấp tốc thu thập kết thúc công việc. Tự nghĩ cho dù mình có động cơ. Không có chứng cứ, nha môn cũng cầm không chiếm được mình. Thanh Tây chết mất hai người, đúng lúc, một cái là trước kia tới cửa Vương Vân Hoa, một cái là trước kia ở cửa thành muốn chặn đường ngươi Vương Lục. Trang xảo chính là, hai người bọn họ đều là bị đao gãy giết chết, mà coi vết đao góc độ, người hành hung thân cao hình thể cùng ngươi không sai biệt lắm. Vương Phật Bảo thật sâu ngắm nhìn Dương Ngục, ngươi nói có khéo hay không? À, Vương Lục bị người giết sao? Dương Ngục trong lòng khẩn trương, trên mặt lại là hiện lên xúc động phẫn nộ, chết được tốt. Cái này Vương Lục hoành hành giữa đường, không biết ức hiếp nhiều ít người, không chừng là bị người đi ngang qua đại hiệp giết trừ ác. Người có nhiều loại, có người bối rối liền sẽ nói năng lộn xộn, có người khẩn trương đầu não liền càng phát ra tỉnh táo. Dương Ngục là cái sau. Hắn một mặt đáp lời, một mặt thì hồi tưởng đến mình đêm qua hành động, tự nhận là không có để lại bất cứ dấu vết gì. Vậy liền, đánh chết không thừa nhận. Vương Lục chết chưa hết tội. Vương Phật Bảo nhẹ gật đầu, tự hồi rất là tán đồng. Dương Ngục hơi sững sờ, chỉ thấy vị này mặt lạnh ác quan trong phòng bước chân đi thông thả đi vào cửa sổ, đưa tay đem trên bệ cửa sổ đao gãy cầm ở trong tay. Người tắm đến rất sạch sẽ, đáng tiếc mùi máu tươi không phải dễ dàng như vậy bị rửa đi. Đưa lưng về phía Dương Ngục, Vương Phật Bảo nhìn qua ngoài cửa sổ mưa gió, hình như có nhận thấy. Như Vương Lục dạng này lưu manh, có lẽ chính xác đáng chết. Nhưng nếu trên đời người người đều như ngươi đồng dạng, lại chính là cái gì quan cảnh? Lời nói đến đây, Vương Phật Bảo cổ tay rung lên, đao gãy ông một tiếng chui vào mưa gió, cắm thẳng vào bùn đất trong đất, sâu không thấy chui. Đây là Dương lão ca trợ cấp, mang theo ngươi bà, đi nội thành tìm gian chỗ ở đi. Vương Phật Bảo từ trong ngực móc ra một cái túi, ba một tiếng đập vào trên bệ cửa sổ. Quay người, buông dù, đi ra ngoài. Dương Ngục kinh ngạc nhìn trong mưa bóng người càng lúc càng xa, bên tai lại vẫn có thanh âm tiếng vọng. Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Vương Phật Bảo tới lui vội vàng, Dương Ngục lại là thật lâu không cách nào bình phục tâm cảnh. Dương bà sát tay đi vào phòng bên trong, có chút giận trách, ngươi đứa nhỏ này, làm sao không lưu lại Vương bộ đầu, nơi nào lưu được. Dương Ngục cười miệng cưỡng. Một ngày bên trong mấy lần thay đổi rất nhanh, hắn chỉ cảm thấy thân thể có chút chột dạ, thừa dịp bà không chú ý, ngay cả ăn xong mấy hạt cục đá mới khá hơn một chút. Lão đầu tự sinh tử chưa biết, cũng không biết có thể hay không trở về, ngươi một cái tiểu oa nhi không có dựa vào, tại nha môn, nhưng làm sao ngẩng đến xuống dưới. Lão phụ nhân nói liên miên lại nhảy, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bà, Dương Ngục trong lòng ấm áp, nắm chặt lão phụ nhân tay, nói, Vương bộ đầu đưa tới trợ cấp. Trợ cấp, lão phụ nhân ngẩn ngơ, cầm túi tiền tay có chút run rẩy. Gặp bà lại khó chịu, Dương Ngục vội mở miệng nói sang chuyện khác. Bà, Vương bộ đầu nói ngoại thành không yên ổn, muốn chúng ta dọn đi nội thành. Dọn nhà, lão phụ nhân có chút mờ mịt gật đầu, là phải dọn nhà, cuối hẻm nhà kia hai huynh đệ cái cùng một chỗ nhiễm bệnh nặng, sợ là không qua được mùa hè. Dương Ngục im lặng, năm nay qua mới một nửa, ngoại thành nhiễm bệnh, mà chết người đều muốn so trước kia mấy năm, đều nhiều hơn nhiều. Hồi tưởng lại hôm đó Hồ Vạn, trong lòng của hắn cũng có chút gấp gáp, năm nay cảnh là càng phát khó qua. Lão phụ nhân ảm đạm thở dài, kìa, mưa tạnh ta đi tìm người môi giới thuê cái phòng ở. Dương Ngục cẩn thận từng ly từng tí, sợ để bà thương tâm. Lão phụ nhân lớn tuổi, thân thể cũng không được khá lắm, lại bị kích thích, chỉ sợ sẽ có bệnh. Nghe ngươi, lão phụ nhân không hăng hái lắm. Cái này mưa một chút liền là mới vừa buổi sáng, tới gần giữa trưa thiên tài tạnh, Dương Ngục qua loa lay mấy ngụm cơm, thăm dò lên bạc đi vào luôn bên trong sân. Tiện tay hất lên, liền cắm sâu như thế, cái này Vương bộ đầu chỉ sợ cũng thay máu cao thủ. Dương Ngục mệt mỏi một đầu mồ hôi, mới đào mở cứng rắn bùn đất thổ, thấy được chui đao tại hạ đao gãy. Trong lòng có chút tắc lưỡi, lại một hồi lâu bận rộn, đem đao gãy đào lên, giặt, lúc này mới đi ra ngoài hướng vào phía trong thành đi đến. Người môi giới chỗ, chính là nội thành thậm chí cả Hắc Sơn thành phồn hoa nhất nam đại đường phố. Con đường này có chút phồn hoa, như là tửu lâu, quán trà, y quán loại hình công trình đầy đủ mọi thứ, đạo bên cạnh quán nhỏ phiến càng là một cái tiếp một cái. Biển người phun trào, là ngoại thành tuyệt không thấy được cảnh tượng. Thật tốt giống như hai thế giới A. Nhìn xem mặt ngăn nắp người đi đường, Dương Ngục trùng điệp thở ra một hơi, trên đường du đạn bắt đầu. Mấy ngày liên tiếp cố gắng, hắn cách triệt để luyện hóa đao gãy cũng đã không xa. Tới này, liền là muốn thử thời vận, nhìn có thể hay không tìm tới cái khác nguyên liệu nấu ăn. Nhiều ngày bên trong tìm tòi, hắn đã biết, bảo thực chi đỉnh chỗ luyện hóa chỉ là vật thể phía trên lưu lại tinh thần. Như thế lớn Hắc Sơn Thành, vật tương tự không hẳn không có A. Đáng tiếc, Dương Ngục đi dạo hai cái vừa đi vừa về, cũng vẫn là không có tìm tới, dù là một kiện khả năng tồn tại tinh thần nguyên liệu nấu ăn. Không khác, Nam Đại Đường Phố căn bản không có cổ vật. Đến lộn chỗ, ta nên đi Bắc Đại Đường Phố. Dương Ngục bất đắc dĩ lắc đầu. Lơ đãng vừa quay đầu lại, vẫn không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Một người mặc áo trắng người cao gầy, ngay tại cuối phố lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, gặp hắn quay đầu, lại ẩn vào trong đám người. Hắn là đang theo dõi ta, áo trắng, người này là Liên Sinh giáo người. Dương Vục trong lòng căng thẳng, lại hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhưng từ không trêu chọc qua Liên Sinh giáo người, bọn hắn làm sao lại theo dõi mình? Đồ tài, mình thân hoàn toàn tài, lão gia tự trợ cấp đối với những người khác xem như con số không nhỏ, nhưng Liên Sinh giáo nơi nào coi trọng? Cổ quái, cổ quái. Dương Ngục trong lòng chuyển ý niệm, bước chân rẽ ngang, rời người môi giới, cũng không đi bắt đại đường phố, không chút hoang mang đi tới, lại là trực tiếp đi tới Ngụy lão đầu hẻm nhỏ, gõ gõ cánh cửa. Chi chi chi, khỉ già vườn tai kêu la mở cửa. Dương Ngục tiếng sân nhỏ, hôm nay hết sức quạnh kêu, trong luyện võ trường không có một ai, chỉ có Ngụy lão đầu nằm tại trên ghế xích đu, nửa ngủ nửa tỉnh. Ngươi có biết, lão phu, vì sao muốn ngươi đi giết người? Còn không bước vào luyện võ tràng, Ngụy lão đầu thanh âm liền phiêu phiêu đảng đảng truyền tới. Không biết, Dương Ngục lắc đầu. Nhìn đến, ngươi còn chưa phát hiện. Ngụy lão đầu nửa híp mắt, lay động ghế nằm, bất luận cái gì một môn võ công được sáng tạo ra, đều là người khai sáng, vì khắc địch chế thắng, thậm chí là vì giết người. Dương Ngục đi vào hai bước, nhặt được cái bàn nhỏ ngồi xuống, biết mình xem như chân chính quá quan. Bất luận cái gì một môn võ công, đều ẩn chứa người khai sáng tinh thần, khí chất, hậu nhân học tập. Trong lúc vô hình liền sẽ cải biến tính cách, Ngụy lão đầu thanh âm không vội không chậm, em tai nói, một năm trước ngươi, khốn núm, chính là đạo bên cạnh chó hoang, ngươi cũng là tuyệt không dám tới gần một bước, mà một năm sau hiện tại, ngươi lại dám đêm giết người. Ở trong đó cải biến, chẳng lẽ chỉ là bởi vì ngươi uống vào mấy ngụm nước tiểu ngựa hay sao? Cải biến tính cách, Dương Ngục chấn động trong lòng, có chút giật mình, kiếp trước hắn liền nghe nói qua, lúc đầu hướng nội nhát gan hài tử học được kiện thân, tán đả. Quyền kích loại hình thủ đoạn, liền sẽ trở nên gan lớn. Lúc này suy nghĩ một chút, không có gì hơn là người mang lưỡi dao, sát tâm từ lên. Lão phu đời này giết người không ít, sẽ điểm ấy thủ đoạn đương nhiên sẽ không làm sao lương thiện, ngươi xem như cái người kế tục, lão phu không muốn hủy ngươi, cho nên thăm dò một hai thôi. Ngụy Hà duỗi lưng một cái, hận hờ. Dương Ngục trầm mặt một cái chớp mắt, mới nói, nhưng nếu là ta bị người phản sát, hoặc là bị bắt nhanh cầm tống giam đâu? Ha ha! Ngụy Hà ngồi thẳng lên. Nhìn Dương Ngục, thản nhiên nói, tự nhiên cùng lão phu không quan hệ. Dương Ngục cười khổ, nhưng trong lòng thì càng phát ra chắc chắn, cái này Ngụy lão đầu tuyệt không phải người hiền lành. Có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Ngụy Hà ngáp một cái. Dương Ngục ổn định lại tâm, hỏi ra trong lòng chuyện muốn biết nhất, đệ tử muốn biết làm sao có thể thay máu. Đã qua cái này liên quan, ngươi cũng coi là lão phu đệ tử. Cũng được, liền vì ngươi nói nhiều trên hai câu. Ngụy lão đầu hơi trầm ngâm, vẫy tay một cái tiếng gọi vượng tài. Kia khỉ già trên tàn cây phát ra chi chi tiếng kêu, nhanh như chớp vọt vào trong phòng. Học võ không có gì hơn luyện chiêu thức, rèn luyện thân thể, tăng trưởng khí lực, nhưng đây rốt cuộc có cực hạn, liền xem như hồ vạn như thế miễn cưỡng tính dị bẩm thiên phú, khí lực cũng bất quá một đầu trâu nước. Ngụy Hà tiếp nhận khỉ già móng vuốt bên trong giấy vàng, tiện tay lắc một cái. Thay máu lại khác, đó là chân chính thoát thai hoán cốt, qua cái này liên quan, người mới tính võ giả, trong ngoài thành cũng đều có thể pha trộn. Thoát thai hoán cốt. Dương Ngục nghe được ánh mắt tỏa sáng, suy đoán nói, cái này máu làm như thế nào đổi, chẳng lẽ lại, là tắm thuốc, không sai. Ngụy Hà sơ lược hơi kinh ngạc, gật gật đầu, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách chạm đến cốt tủy, muốn đổi máu, tự nhiên muốn dược liệu phụ trợ. Hoa, dứt lời, hắn lắc lắc trong tay giấy vàng, đây là thay máu đơn thuốc, lão phu ngược lại là có thể cho ngươi một phần, nhưng ngươi, lại lấy ở đâu tiền tài đi mua dược liệu, ăn đất, thế nhưng là đổi không thành máu. Cách nhau một bức tường, trong ngoài thành một thứ gì đó kia thật là ngày đêm khác biệt, tỉ như phòng ở. Đồng dạng một bộ mang viện nhỏ tứ hợp, ngoại thành chỉ cần bạc trồng 18 lượng, nội thành lại trọn vẹn cần 63 lượng, mai nửa ngày, cũng vẫn là muốn 61 lượng. Lấy hắn tại nha môn làm việc phạt tiền công, không ăn không uống, cũng muốn 42 năm mới mua được. Cho dù là như Dương lão gia tử như thế có biên chế ngục túc, không ăn không uống cũng phải 6 năm mới mua được như thế một gian tiểu tứ hợp. Xa thuyền điếm cước nha. Vô tội cũng nên giết, lão gia tử trợ cấp, coi như tiêu không sai biệt lắm. Cắn răng từ người môi giới ra, Dương Ngục đau lòng không thể thở nổi. Vương bộ đầu đưa tới trong túi tiền có bạc tròng 20 lượng, còn có một trương 50 lượng mệnh giá ngân phiếu. Cái này thật to vượt ra khỏi nha môn năm trước trợ cấp, Dương Ngục xem chừng, nếu không phải tam xích lưu lương tâm phát hiện, đó chính là vương bộ đầu nói lời nói. Số tiền kia rất là không ít, nhưng vẫn là không trải qua tiêu, mua phòng, liền đi hơn phân nửa. Khách quan đi thông thả, sáng mai sẽ có người đem khế nhà đưa đi ngày kia. Người môi giới người cười ha ha, đến nghĩ biện pháp làm ít tiền. Thu hồi ngân phiếu định mức, Dương Ngục trong lòng tính toán. Lão gia tử tiền trợ cấp, chỉ có 10 lượng không đến, ta từ Vương Lục kia vơ vét tới bạc không sai biệt lắm cũng liền 10 lượng ra mặt. Đừng nói lão gia tử trợ cấp ta một phần sẽ không động, coi như dùng, cộng lại cái này 20 lượng, cũng liền đủ 20 lần tắm thuốc dược liệu mà thôi. Nghe Ngụy lão đầu nói, Hồ Vạn xem như thuận lợi, trước sau cũng chỉ ít mua hơn 300 phần dược liệu, thật muốn mạng. Thay máu đến cùng như thế nào cường hoành còn không biết, nhưng có nhiều tiền, ta đã biết. Trong lòng yên lặng tính toán, Dương Ngục vẫn là quay người đi hướng tiệm thuốc, chuẩn bị một nhóm dược liệu thử một lần. Dựa theo Ngụy lão đầu nói, thay máu cũng không phải một lần là xong, đó là cái mài nước công phu, không có đường tắt có thể đi. Nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 3-5 năm, chỉ có thể một chút xíu tích lũy, còn có lấy thay máu thất bại khả năng. Mà lại một lần không thành, 100 ngày công phế, 3 lần không thành, chẳng những rút cuộc vô vọng thay máu, mà lại sẽ tổn thương thân thể kinh lạc. Làm sao tất cả đều lên giá? Dương Ngục một mặt đau lòng. Sau quầy mang theo tiểu mũ mềm tiệm thuốc chưởng quỷ trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, vẫn là đè ép tính tình nói. Còn không phải ngoại thành sự tình, cũng không biết ở đâu ra tà gió. Liền một tháng này, đã chết 20 cái, dùng thuốc nhiều người, cũng không đến tăng giá sao. Đã chết 20 cái rồi, làm sao sẽ nhiều như thế? Có mua thuốc khách nhân kinh hô một tiếng, cái này, sẽ không phải là ôn dịch a? Tại cái này phong hàng cũng sẽ phải nhân mạng thời đại, chết mấy người không thể bình thường hơn được, chỉ là một tháng liền chết bệnh hơn 20 người, khó tránh khỏi có chút quá mức kinh dị. Kìa ai nào biết, tiệm thuốc chưởng quỷ một bên ước lượng lấy dược liệu, một bên thuận miệng nói, chê đắc liền chờ hơn mấy ngày nữa, đưa dược tài thương đội cũng nên từ Thuận Đức Phủ chạy về, bệnh con có thể chờ. Khách nhân kia vừa trừng mắt, lưu loát móc ra tiền mua mình dược liệu cần thiết, đến mau chóng dọn nhà. Dương Ngục trong lòng cũng là trầm xuống. Hắn nhưng nhớ kỹ bà giữa trưa nói về ngươi, hắn ở đầu kia hẻm nhỏ, nhưng cũng có hai huynh đệ nhiễm bệnh nặng. Cái này muốn thật sự là ôn dịch. Trong lòng căng thẳng, Dương Ngục cũng không muốn co kè mặt cả, móc ra từ Vương Lục nơi nào vơ vét tới 10 lượng bạc vụn, trực tiếp mua đủ 7-8 ngày sử dụng dược liệu. Vội vàng ra tiệm thuốc cửa lớn, hướng trong nhà tiến đến. Ngày dần dần rơi, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Dương Ngục bước chân không chậm, khó khăn lắm đuổi tại nội thành quan bế thời điểm trở lại ngoại thành. Tiểu Ngục, làm sao mua cái này rất nhiều dược liệu, trong nhà ai nhiễm bệnh sao? Kiện qua mấy cái đầu đường, Dương Ngục đang muốn về nhà, liền nghe được có người gọi mình. Trở lại xem xét, mấy cái nha dịch chính dơ lên một cọng cỏ bữa tiệc từ hẻm nhỏ bên cạnh ra, phía sau ôm một trương tiểu thảo bữa tiệc, lại chính là Chu Thập Tam. Các ngươi đi trước đi, ta cùng Tiểu Ngục nói hai câu. Đối đồng bạn nói một tiếng, Chu Thập Tam bước nhỏ về tới, đồng thời hôi thối tóc thẳng vào mặt, để Dương Ngục nhịn không được lui lại một bước. Đây là, nhìn xem kia chiếu rơm lộ ra một góc tả lót, Dương Ngục sắc mặt có chút khó coi. Ai? Nhà này người cũng không biết chết mấy ngày, chờ hàng xóm phát hiện, thi thể đều xấu. Chu Thập Tam sắc mặt có chút ảm đạm. Đứa nhỏ này, chết đói cũng có rất nhiều ngày. Lời nói đến một nửa, Chu Thập Tam đã nói không được nữa, Dương Ngục cũng trầm mặt. Đúng rồi. Một hồi lâu, Chu Thập Tam dường như nhớ ra cái gì đó, nói, hôm qua ta nghe người ta nói, có người nghe thấy Tam Xích Lưu răng dạy Vương Bộ Đầu, tựa như là bởi vì lão gia tử nhà ngươi trợ cấp sự tình. Sáng nay Vương Bộ Đầu cho đưa tới. Dương Ngục ngừng lại một chút, mới trả lời. Vậy là tốt rồi. Chu Thập Tam nhìn chung quanh, gặp bốn phía không có người nào, mới tới gần hạ giọng nói, Tiểu Ngục, nghe ta, cầm trợ cấp đi nội thành mua cái nhàn rỗi tòa nhà, đắt một chút cũng không quan trọng. Dương Ngục trong lòng hơi động. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Hắn cùng Chu Thập Tam mặc dù đều là nha dịch, nhưng kiếm sống kế cũng không đồng dạng, hắn bởi vì có một tay toán thuật, tiếng khố phòng. Chu Thập Tam lại là mỗi ngày tuần thú đường đi, như là thu thập thi thể quét dọn huyện nha vận chuyển vật tư công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Tin tức, cũng so với hắn muốn linh thông nhiều lắm. Nhiều, cũng không tốt nói. Chu Thập Tam do dự một cái chớp mắt, nhìn bốn phía không người, mới nói, ta chỉ cấp ngươi nói, ngươi, nhưng đừng nói cho người khác. Cũng không đợi Dương Ngục gật đầu, liền lại nói, ngoại thành bệnh này tới quỷ dị, chỉ sợ là ôn dịch, ngươi mau mau đi chính là, Chu Thập Tam, nơi xa truyền đến kêu to đánh gãy Chu Thập Tam, hắn cuống quýt lên tiếng, cáo biệt Dương Ngục, ôm chiếu rơm liền đi theo qua, ôn dịch, Dương Ngục thở dài, bên ngoài thành loại này vệ sinh, ôn dịch cũng không phải là không có khả năng, đến cùng có phải hay không, hắn cũng đoán không được, nhưng ngoại thành đợi không được, lại là thật, nghĩ đến, Dương Ngục không về nhà. Ngược lại trở về, đi vào nội thành cửa lớn ra, móc ra 2 tiền bạc, để phòng thủ nội môn cửa đầu chờ một lát, về sau bước nhanh chạy về nhà, cũng không thu thập cái gì, liền cổng Dương bà vội vàng chạy về nội thành, đi vào hắn vừa mua xuống còn không cầm tới khế nhà tiểu viện. Nội thành 4 cái thành khu, đông tây nam bắc, phía nam phồn hoa nhất, phía bắc tương đối tiêu điều, hắn mua, tự nhiên là thành Bắc Khu. Dù không bằng Nam Thành Khu, nhưng so sánh ngoại thành, lại là phải tốt rất rất nhiều. Mắt thấy Dương Ngục cầm đao gãy cày mở cửa, Dương bà có chút lo lắng. Tiểu Ngục, cái này bị người bên ngoài trông thấy không tốt à. Sớm đến sớm an tâm, tạ hữu phòng này ta cũng mua lại, nhà mình cửa, người bên ngoài nơi nào quản được. Dương Ngục lại là không quan trọng. Tiểu viện không lớn. Hai gian nam phòng, hai gian bắc phòng, một gian sương phòng, mang theo một tiểu viện không lớn, chỉ vặt nước hai cái, cây già một gốc, quả loa thu thập một chút, đem bà dàn xếp xuống dưới. Dương Ngục cũng không nghỉ ngơi, lên nồi nấu nước, bắt đầu nấu chín dược liệu, sau hai canh giờ, hắn đem nấu xong dược dịch trực tiếp rót vào vạc lớn bên trong, lại đem chuẩn bị xong nước nóng đổ vào, thử một chút nhiệt độ nước, sau đó thoát cái trần truồng, chỉ mặc quần lót nhảy vào, thay máu. Dương Ngục bình tĩnh lại, dựa theo Ngụy Hà truyền thụ cho biện pháp bắt đầu điều chỉnh hô hấp, dựa theo Ngụy lão đầu thuyết pháp, thay máu lớn nhất chỗ khó, liền là chạy không tinh thần, không nghĩ không muốn. Vô vạn thay máu, liền cửa này, liền lãng phí tối thiểu mấy chục nồi dược dịch. Tâm tư người lộn xộn, cho dù là trong mộng, đều không có một lát yên tĩnh, nhất định phải lâu dài huấn luyện, nếu không căn bản khống chế không nổi. Ấm áp thậm chí có chút nóng hổi dược dịch bên trong, Dương Ngục thầm nghĩ, lại là yên lặng niệm một câu. Luyện hóa, ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại lần nữa đi tới bạo thực chi đỉnh bên trong. Không biết có phải hay không là có thể thực hiện. Dương Ngục trong lòng vừa nổi lên ý niệm, liền thấy đen nhánh nắp đỉnh phía trên, không có gì ngoài luyện hóa đao gãy thanh tiến độ bên ngoài. Lại thêm một vòng ánh sáng nhạt, thay máu tiến độ, không xuyệt 100. Cái này cũng được. Tắm thuốc, hẻm nhỏ một cốc, nghe được nhàn nhạt mùi thuốc, người mặc áo trắng nam tử cao gầy mày nhăn lại. Ngụy Hà thật coi trọng tiểu tử này. Chần chờ một chút, hắn quay người rời đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, tránh đi người đi đường, xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ về sau, rẽ ngang, tiến một gian ba tiếng dinh thự lớn hậu viện. Sao ngươi lại tới đây? Trong nội viện, một cái ngay tại tưới hoa trụ ngoặc lão giả nhíu mày. Dương Bảo Điền, người cao gầy người áo trắng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Việc này làm hư hại, chờ phó đà chủ trở về, ngươi suy nghĩ một chút bàn giao thế nào đi. Đập, Dương Bảo Điền dùng sức vừa gõ quải trượng, bán tính bán nghi. Lấy thủ đoạn của ngươi, giết không được tên oát con này sao? Ngoại thành hiện tại như vậy hỗn loạn, hẳn là không có cơ hội. Hắn chuyển vào nội thành, lại khoảng cách Ngụy Hà chỗ hẻm nhỏ không xa. Người cao gầy mặt không biểu tình, không có đem tắm thuốc sự tình nói ra, mà chỉ nói, Ngụy Hà thế nhưng là cái nhân vật hung ác, ta cũng không muốn cùng như thế thằng nhãi con đổi mệnh. Chuyện này can hệ không nhỏ, ngươi, nếu là không quản, phó đà chủ nơi đó, ta bàn giao không đi qua, ngươi liền có thể đã thông báo đi sao? Dương Bảo Điền có chút phiền não, có chút hối hận tiếp xúc liên sinh giáo. Một năm nay, tiện nghi không chiếm nhiều ít, đại giới ngược lại là không ít giao. Đó là ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Người cao gầy thuận miệng nói một câu, muốn đi, chậm đã. Dương Bảo Điền gọi ở người áo trắng, tên oát con này tạm thời không động được, quên đi, Hắc Sơn thành một tốt trống chỗ, nhưng vẫn phải có. Người cao gầy nghe vậy nhíu mày, các ngươi mấy nhà thế, nhưng là thương nghị tốt mục tiêu, ngươi làm như vậy, liền không sợ bọn họ thu được về tính sổ sách. Ha ha, quả trượng trung điệp trụ, Dương Bảo Điền cười lạnh liên tục. Mọi người tự quét tuyết trước cửa, cái này liên quan không qua được, nơi nào còn có về sau. Lão phu không lo được nhiều như vậy, muốn ta giúp đỡ cũng được. Người cao gầy cũng lười hỏi nhiều, giơ ngón trỏ lên, lại cho ta 100 lượng, hiện tại liền muốn, không muốn hiện ngân, chỉ cần ngân phiếu. 100 lượng, Dương Bảo Điền da mặt co lại, nhưng vẫn là cắn răng đáp ứng. Tốt, cái này cũng được. Dương Ngục vừa mừng vừa sợ. Rất sớm là hắn biết, tại bạo thực chi đỉnh không tiếp tục đổ biến thành toàn bộ màu đen trước đó, hắn là không có cách nào hấp thu kiện thứ hai nguyên liệu nấu ăn. Mấy ngày nay hắn ăn cục đá mặc dù rất nhiều, nhưng luyện hóa đồng dạng có tiêu hao, một tới hai đi, cũng liền miễn cưỡng duy trì một cái cân bằng. Thay máu thanh tiến độ xuất hiện, tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này cũng nói rõ, nương tựa theo bạo thực chi đỉnh, hắn rất dễ dàng vượt qua hồ vạn hơn mấy tháng, đều không có vượt qua cánh cửa. Thanh tiến độ tồn tại cũng sẽ không tăng tốc hắn thay máu quá trình, nhưng có lấy thanh tiến độ, hắn là có thể đem nắm chặt mình tiến độ, càng hợp lý an bài, mà để hắn giật mình. Thì là thanh tiến độ trước đó một lần thay máu 4 chữ này. Có một lần, liền có 2 lần, 3 lần. Cái này cần hao phí nhiều ít dược liệu. Dương Ngục lầm bầm, trong lòng có chút tê cả da đầu. Tại hắn tính ra bên trong, liền xem như một lần thành công, cũng phải hao phí 200 lượng trở lên bạc. Nếu là một lần không thành, lần thứ hai hao phí dược liệu còn muốn lật mấy lần. Mà cái này, vẹn vẹn một lần thay máu. Tiền a tiền. Dương Ngục thở dài, nhấc lên đao gãy, bắt đầu diễn luyện. Đêm ngày luyện tập. Hắn đối với đao pháp kỹ xảo nắm giữ đã rất sâu, mặc dù càng về sau tiến độ càng chậm, nhưng cũng thời gian dần trôi qua đi hướng cuối cùng. Đao gãy luyện hóa, sắp hoàn thành. Hô, Trùng Điệp phun ra một ngụm trọc khí, từ sớm đã đục ngầu lạnh buốt dược dịch bên trong đi ra đến, tùy ý giãn ra một thoáng thân thể, liền cảm nhận được dư thừa tinh lực. Tựa hồ sau Ngụy lão đầu nói muốn dễ dàng, cũng càng mau một chút. Dương Ngục nửa hít mắt nghĩ đến, trên lý luận tới nói, thay máu tự nhiên là thân thể càng cường tráng càng nhanh, như hồ vạn, tựa hồ liền học được một chút ngoại gia ngành công đến tăng tốc thay máu quá trình. Có thể dựa theo Ngụy lão đầu nói, cho dù là dạng này, hồ vạn mỗi lần ngâm tắm thuốc về sau, cũng muốn chậm cái 2-3 ngày, người bình thường, 10 ngày một lần mới là bình thường. Nhưng Dương Ngục lại không có cảm giác được mệt mỏi, thậm chí loại cảm giác này tốt vô cùng, để hắn có chút say mê. Chỉ là thể nội không có bài xích phản ứng, ngâm một đêm, làn da là quả thực có chút không chịu nổi. Đây là nhân thể phản ứng tự nhiên, một lát nữa liền tốt. Đây có phải hay không là nói rõ ta có thể nhanh hơn hồ vạn hoàn thành thay máu? Dương Ngục thầm nghĩ, lau lau thân thể đi. Cái này, lo lắng nhìn một đêm lão phụ nhân một mặt đau lòng cầm ra giường đi tới, bao lấy Dương Ngục thân thể. Bà, ngươi còn chưa ngủ. Dương Ngục lấy lại tinh thần. Ngươi đã già, đổi địa phương, liền không lớn ngủ được. Buổi sáng người môi giới người đưa tới khế nhà, ta cất kỹ. Lão phụ nhân từ trong nhà bưng tới bánh ngô, cháo loãng, đưa cho Dương Ngục, nói ra một cái, để hắn sợ không thôi tin tức. Vừa rồi ta ra ngoài, gặp một đội người hướng về ngoại thành đi đến, nghe người ta nói, sợ không phải thật sự có ôn dịch, nếu không phải chúng ta ra sớm, liền bị ngăn ở ngõ hẻm kia bên trong. Nhanh như vậy sao? Dương Ngục trong lòng lột bột một tiếng, có chút nghĩ mà sợ. Hắc Sơn Thành, hoặc là nói toàn bộ Đại Minh, ứng đối ôn dịch thủ đoạn đều rất đơn giản thô bạo, phần lớn là ngăn cách một mảnh địa khu, đem khả năng nhiễm ôn dịch người tất cả đều đuổi đi vào. Hôm qua nghe được Chu Thập Tam, hắn liền có chút lo lắng sẽ bị ngăn ở ngoại thành, lại không nghĩ rằng, quan phủ hôm nay liền bắt đầu hành động. Vẫn là nói bệnh tình này so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nội thành còn tốt, những ngày gần đây, cũng không dám đi ngoại thành. Gặp Dương Ngục gặm bánh ngô ngẩn người, lão phụ nhân dặn dò một câu liền trở về phòng, một đêm không ngủ. Nàng là có chút mệt mỏi, ngoại thành loạn thành như thế, nàng cũng chỉ có thể trì hoãn lão đầu tử hậu sự. Cái này ôn dịch có thể hay không cùng Liên Sinh giáo có quan hệ? Dương Ngục suy nghĩ, hôm qua Vương Phật bảo muốn mình chuyển nhập nội thành, chỉ sợ cũng không phải là không có nguyên nhân. Muốn tăng thêm tốc độ, Dương Ngục trong lòng có gấp gáp. Hắc Sơn Thành tựa hồ tại dần dần trở nên nguy hiểm, nếu như không có sức tự vệ, một khi nguy hiểm tiến đến, coi như thật, chỉ có cầu nguyện như thế một cái đường đi dễ đi. Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ đi ra ngoài mua một chút cần thiết đồ vật bên ngoài, Dương Ngục cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà, ban ngày liền trong sân mài đao, rèn luyện thân thể. Theo lần lượt tắm thuốc, hắn vốn cũng không tính thân thể gầy yếu trở nên cường tráng. Ban đêm, thì không có chút nào trì hoãn, ngâm tắm thuốc, luyện hóa đao gãy. Rầm rầm, nóng hổi nước nóng rót vào vạc lớn bên trong, hơi nước bốc hơi dưới, Dương Ngục trên thân đã có lấy trôi chảy đường cong. Ngâm xong lần này, dược liệu coi như không có. Miệng lớn nuốt vào chuẩn bị xong cục đá, Dương Ngục bước vào vạc nước, chìm ở cái cổ, có chút nhắm mắt, đã tiến vào bạo thực chi đỉnh. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, nhấc lên đao gãy liền bắt đầu chém vào, chưa bao lâu, theo nắp đỉnh phía trên thanh tiến độ lại lần nữa nhảy một cái. Đao gãy luyện hóa, đạt đến viên mãn. Ông, như chùa miếu bên trong chung đồng bị Trùng Điệp đụng văng, Dương Ngục một cái giật mình, trước mắt, hình như có Trùng Điệp quang ảnh lấp lóe, đèn kéo quân cũng giống như hình tượng ở trong đầu hắn chạy xuôi mà qua. Cái đó là, trong hoảng hốt, Dương Ngục tựa như trong giấc mộng, một cái chân thực thanh tĩnh, nhưng lại thỉnh thoảng hỗn loạn mộng. Trong mộng, hắn nhìn thấy một cái trầm mặc ít nói thiếu niên, thừa kế nghiệp cha làm một tốt. Hắn không còn yêu thích, chỉ thích múa may đau thương, đáng tiếc nhà nghèo, không có người nào sẽ dạy hắn võ nghệ. Nhiều lần quay vòng, cũng chỉ học được mấy tay thô thiện công phu. Nhưng ngày khác luyện đêm luyện, thời gian lâu, thế mà cũng luyện được một chút thành tựu. Dựa vào chiêu này đao pháp, hắn làm một tốt. Cưới trong ngõ nhỏ quả phụ, cần cù chăm chỉ trải qua cuộc sống của mình, nghèo khó, nhưng cũng an bình, chỉ là có đôi khi cũng không khỏi tiếc nuối mình không có hài tử, nhưng cũng vẹn vẹn tiếc nuối mà thôi. Thẳng đến ngày đó, hắn ở ngoài thành nhìn thấy một cái ăn mày, kia ăn mày 13-14 tuổi bộ dáng, gầy gò nho nhỏ, hắn muốn vào thành, lại bị môn đinh đánh ra. Hắn trong lòng dâng lên một vòng trắc ẩn, không biết sao liền đem hắn thu xuống tới, dẫn hắn vào thành, vì hắn tẩy đổi, nhìn hắn ăn cơm. Thậm chí không tiếc mặt mo, cầu vương bộ đầu đem hắn thu vào nha môn làm nha dịch, có con trai cũng không tệ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, chuyến này áp giải phạm nhân qua đi, liền từ việc này, là đứa nhỏ này cái nào đó chuyện tốt. Để hắn đọc sách, để hắn luyện võ, để hắn lấy vợ sinh con, để hắn. Cái gì cũng tốt, chỉ là không muốn như chính mình. Ngã xuống sườn núi một khắc này, trong lòng của hắn một mảnh buồn vô cớ, không bỏ. Hỗn loạn ký ức như đèn kéo quân lưu chuyển, rất nhanh, lại là một người cả đời. Cuối cùng, hình tượng dừng lại. Kia là một phương u chìm hắc ám sơn động, chỉ có yếu ớt ánh lửa lấp lóe. Trước đống lửa, một tóc tai bù xù lão giả ngồi chồm hổm ở một bộ xương khô bên cạnh. Bưng lấy một bản phát hoàng sổ, từng tờ nghiên cứu, nhắc tới, khoa tay. Kia là lão gia tử. Dương Ngục trong lòng giật mình, còn muốn nhìn kỹ, trước mắt hình tượng bỗng nhiên phá toái. Đồng thời, nắp đỉnh phía trên đao gãy thanh tiến độ, cũng đồng thời biến mất. Dương Ngục có chút choáng váng, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lão gia tử hắn ngã xuống sườn núi không chết, tựa hồ, còn phải kỳ ngộ. Ngã xuống sườn núi đến kỳ ngộ, đây là chỉ có thoại bản trong tiểu thuyết mới có kiều đoạn. Dương Ngục trước đó làm sao cũng không nghĩ đến, nhà mình lão gia tử thế mà cũng có kỳ ngộ như thế, trong lòng nhất thời vừa vui vừa lo. Lão gia tử được kỳ ngộ cố nhiên đáng mừng, nhưng kia vách núi tựa hồ cực kỳ cao, trên vách đá dựng đứng ngoài ra không vật gì khác, không có nước không ăn, chỉ sợ lúc này cũng chật vật vô cùng. Hy vọng lão gia tử có thể gặp dự hóa lành, gặp nạn hiện lên tường đi. Ngô ngơ một hồi lâu, Dương Ngục mới thở dài. Hắc Sơn Thành cách xa nhau Thanh Châu đường xá có chút xa xôi. Đến một lần đến một năm có thừa, trên đường con đường hay thay đổi, núi nhiều đường tạp, dù là hắn muốn đi tìm lão gia tử, tạm thời cũng hữu tâm vô lực. Càng không cần nói lúc này Hắc Sơn Thành khá là không yên ổn, mình nếu là rời đi, bà một người tại cái này, chỉ sợ nguy hiểm hơn. Chỉ là nên như thế nào hướng bà giải thích. Dương Ngục vuốt vuốt huyệt thái dương, xoay người nhảy ra đại cương, đưa tay từ vạt bên cạnh một vòng, kia đao gãy đã bị hắn bóp trên tay. Triệt để luyện hóa về sau, hắn đã nhận ra khác biệt. Lúc này cầm đao, liền có một cổ nước sữa hòa nhau cảm giác xông lên đầu, tựa hồ đao không chỉ có là đao, mà là thành cánh tay hắn một bộ phận. Triệt để luyện hóa, tựa hồ thật có khác biệt. Dương Ngục tinh thần chấn động, chợt nhìn về phía ngực tiểu đỉnh. Trong khoảng thời gian này chăm chỉ bổ sung năng lượng, để cái này miệng bạo thực chi đỉnh cho dù là tại đao gãy triệt để luyện hóa về sau, cũng chỉ có một phần nhỏ vẫn là màu xanh. Cái này cũng mang ý nghĩa, nhanh thì 3-5 ngày, chậm thì 8-9 ngày. Hắn liền có thể luyện hóa kiện thứ hai nguyên liệu nấu ăn. Cái tốc độ này quyết định bởi tài chính hắn. Xôn xao, chấn động rớt xuống giọt nước trên người, Dương Ngục cầm đao nơi tay, ở trong viện vung vẩy chuyển động. Tay phải hắn cầm đao, tay trái thành chưởng, mắt rơi vết đao, thân theo đao đi, theo đao pháp biến hóa, khi thì nâng đao lên khung lấy trợ đao lực, khi thì tay đè sóng đao tả hữu cúc bế, khi thì khuất khuỷu tay hoành giá, khi thì nghiêng tán hạ lạp. Một phen du tẩu, Dương Ngục chỉ cảm thấy đau gãy như khô cánh tay làm, tùy tâm, mà thay đổi, không nói ra được trôi chảy cùng dễ chịu. Liền tựa như mình thật luyện 30-50 năm đồng dạng. Hô! Nhưng chưa bao lâu, Dương Ngục thu đau lưu lại, có chút thở hổn hển. Trong trí nhớ lão gia tử một mạch có thể toàn lực vung đau 800 lần. Ta thể trạng, còn không bằng lão gia tử. Dương Ngục ngẫm lại, thật đúng là, mình đi vào thế giới này bất quá một năm, nửa trước năm, đều tại dưỡng sinh tử thâm hụt, nửa năm sau cũng không nhiều khắc khổ. Chân chính chăm chỉ cũng liền những ngày này mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, cho dù có tắm thuốc, cũng so ra kém lão gia tử rèn luyện gần nửa đời thể trạng. Ta kỹ xảo có lẽ kiêu ngạo lão gia tử, nhưng lực lượng, tốc độ đều kém không ít. Chính xác đánh nhau, lão gia tử sợ không phải mấy đao liền có thể giết ta. Lão gia tử chỉ sợ cũng cua qua tắm thuốc, cũng không biết phải chăng thay máu thành công. Lung tung sát thân thể, Dương Ngục trong lòng thầm nhủ. Đến kiếm tiền, làm như thế nào nhanh chóng kiếm tiền. Sắc trời tảng sáng, Dương Ngục nằm ở trước bàn, tô tô vẽ vẽ. Thật khó. Xuyên qua trong một năm, Dương Ngục không chỉ một lần nghĩ tới kiếm tiền, nhưng đều bởi vì do nhiều nguyên nhân chết từ trong trứng nước, trí nhớ kiếp trước dù có trợ lực, thế nhưng bù không được cái này thế đạo ràng buộc trói buộc. Hành thương, buôn bán muối sắt, kỹ viện, quán đánh bạc, buôn lậu, lương thực, thổ địa chiếm đoạt, làm quan. Trên giấy, Dương Ngục đem hắn cho rằng kiếm lợi nhiều nhất nghề, từ thấp đến cao sắp xếp ra. So sánh năng lực của mình, từng cái hoạch rơi. Đầu tiên hoạch rơi là làm quan. Làm quan tự nhiên là nhất là kiếm tiền nghề, không có cái thứ hai. 3 năm thanh tri phủ 10 vạn bông tuyết ngân, lời này, nhưng không phải chỉ là nói suông. Hắc Sơn Thành tối người có tiền, không phải thâm canh thành này mấy chục năm Trần, Vương, Lý ba nhà, cũng không phải ngoài thành đóng giữ Hắc Sơn quân, mà là huyện lệnh Tam Xích Lưu. Hắn chỉ coi tiểu thập năm huyện lệnh, đã so mấy cái kia thân sĩ có tiền nhiều. Trời cao Tam Xích Lưu văn bằng. Dù là tại còn lại mấy huyện, cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy cự phú nhân vật. Tiếp theo, thì là lương thực. Người không thể một ngày không ăn, có thể không ăn thịt, không thể không ăn cơm ăn. Nhưng đầu này, vẫn là đến hoạch rơi. Lương thực là tam xích lưu độc chiếm, người khác dính không được. Đồng lý, thổ địa chiếm đoạt cũng căn bản không có cách nào làm. Lại người về sau, hoạch rơi không có chút nào điều kiện buôn lậu, kỹ viện, quán đánh bạc, bày ở trước mặt hắn, chỉ có muối sắt cùng hành thương. Muối sắt, hành thương, đem cái này hai lựa chọn vòng lên, Dương Ngục cắn ống đựng bút, trầm tư. Đại Minh không khỏi tư danh muối sắt, xử lý lấy không phải số ít, nhưng cái này nghề có thể nói phức tạp. Từ trong ngoài thành mấy mọi người thân hào nông thôn cùng ngoại thành mấy cái bang phái cộng đồng cầm giữ, mà bán dạo cũng giống như thế. Vô luận trong ngoài thành, muốn buôn bán, dù chỉ là bày cái bày bán tranh chữ, cũng phải lên giao một thành cho nha môn, còn lại hai thành về bang phái thân hào nông thôn, còn lại mới là mình. Không có bối cảnh, dù là sinh ý cho dù tốt, cũng sẽ bị ăn sạch sẽ. Huống chi, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi kinh doanh, chớ nói chi là ra ngoài tiến hóa. Muối sắt đồng dạng, hắn mặc dù có càng hiệu suất cao hơn tinh luyện muối sắt phương pháp, nhưng nơi nào có bản thảo gốc, Ngụy lão đầu nhiều như vậy đệ tử, không phải cũng chỉ có Hồ Vạn mấy người sống tưới nhuần, cái khác, cũng đều là một ít khổ cáp cáp. Khó a, khó. Nhìn xem viết tràn đầy giấy vàng, Dương Mục nhức đầu không thôi, thế đạo này, muốn làm cái gì, cũng quá khó khăn. Một trận không có chút ý nghĩa nào phát tiết về sau, Dương Mục trên giấy trùng điệp viết ra bốn chữ lớn. Cướp phú tế bần. Cắn răng, Dương Mục rốt cuộc biết vì cái gì ngoại thành sẽ có nhiều như vậy lưu manh, bang phái. Dù là chết một lứa lại một lứa vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Không có cách nào, bởi vì bọn hắn bị gồm thâu thổ địa, không có thành thạo một nghề, không có tiền vốn, không có bối cảnh, không có quan hệ. Khác không đường, muốn sống càng tốt hơn. Vậy cũng chỉ có liều mạng cái mạng này. Đi bắt nạt những cái kia giống như bọn họ, lại càng thêm hèn yếu người bình thường. Rẹt rẹt. Dương Ngục đem giấy xé cái vỡ nát, ném đi đầy phòng, đè xuống trong lòng tà niệm, trong miệng lẩm bẩm đọc lấy. Tuân thủ luật pháp. Một phen sau khi rửa mặt, tại quanh co lòng vòng đem lão gia tử khả năng không chết tin tức cáo tri bà, tốt một phen an ủi về sau. Dương Ngục mới bọc lấy đao gãy, cất từ Vương Lục nơi nào vơ vét tới cuối cùng vài đồng tiền bạc ra cửa. Bắc đại đường phố, không bằng nam đại đường phố phồn hoa, có thể so sánh bên ngoài thành vẫn là tốt quá nhiều, tử quán, sòng bạc, quán trà, tiệm thuốc. Kỹ viện cũng không thiếu. Lại bởi vì trong thành có tiền có thế đi thêm nam thành, ngược lại dòng người càng nhiều, sinh ý càng tốt hơn. Bán hàng rong càng nhiều, cũng càng ngư lông hỗn tạp. Thân hào nông thôn, võ quán đệ tử, bang phái, lưu manh, tiểu thâu. Không chỗ không có. Chẳng có mục đích đi trên đường, Dương Ngục suy nghĩ làm sao kiếm tiền, đột nhiên cảm giác được ngực hơi rung. Bạo thực chi đỉnh, chẳng lẽ là có mới nguyên liệu nấu ăn, trước đó tựa như cũng không có năng lực như vậy. Dương Ngục vui mừng. Lập tức quét về phía hai bên quầy hàng, lại phát hiện cũng không dị dạng. Lại quay đầu, đã thấy một cái hán tử ngồi chồm hổm ở đạo bên cạnh, thấp giọng nức nở. Hán tử kia xuyên rách tung tóe, trên mặt có tổn thương có máu, ôm cái vải rách túi, sắc mặt đau thương. Đại ca đây là thế nào, bị thương thật nặng. Dương Ngục trong lòng hơi động, tiến lên hỏi ý. Ai? Trung niên nhân cười khổ lau nước mắt, chỉ bao phục, than thở nói cảnh ngộ của mình. Hán tử tên là Hàn Lục Tử, nhà ở ngoại thành. Trước đó vài ngày hài tử nhiễm bệnh nặng, tiêu hết tích súc vẫn không thể nào bảo trụ mệnh. Lần này tới nội thành, chính là vì bán thành tiền trong nhà vật lưu lại, cho hài tử lo hậu sự. Lại không muốn bởi vì không có tiền giao quầy hàng phí, bị mấy cái lưu manh hành hung một trận, quầy hàng sốc không nói, tiền cũng bị đoạt đi chống đỡ quầy hàng phí. Nói xong lời cuối cùng, cơ hồ liền lại nước mắt chảy ròng. Dương Ngục trong lòng mềm nhũn, thở dài, còn có thứ gì, để cho ta xem đi. Đầu năm nay, số khổ quá nhiều người, thiện tâm quá ít. Chính là mình, nếu không phải bạo thực chi định rung động, chỉ sợ cũng sẽ theo bản năng không để ý đến cái này ngồi tại đạo bên cạnh thúc thích hắn tự A. Không phải là trong lòng của hắn không có thiện niệm, quả thực là chuyện như vậy quá mức phổ biến, mà hắn cũng căn bản không có biện pháp. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Lau đi nước mắt, Hàn Lục Tử mở ra bao khỏa, là một ít bề ngoài cũng không tốt như vậy bình bình lọ lọ, còn có chút tạp thư. Sách này, Dương Ngục tùy ý lật xem một lượt, không khỏi lắc đầu. Những vật này đều không có giá trị gì, vài cuốn sách tổn hại nghiêm trọng không nói, vẫn chỉ là một ít cũ rích thoại bản cố sự, không thể nói là không đáng một đồng, nhưng cũng liền giá trị như vậy mấy văn, tựa hồ cũng không phải. Dương Ngục ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía bao khỏa những này tạp vật thuộc gia, cái này xem xét, ngược bạo thực chi định rung động lập tức tăng lên. Hàn đại ca, ngươi nghĩ bán bao nhiêu tiền? Dương Ngục sờ tay vào ngực, ta. Hàn Lục Tự sắc mặt có chút đỏ lên, cúi đầu lắp bắp nói, ta, tiểu huynh đệ, ngươi nhìn lấy cho đi. Trên người ta chỉ có 7-8 tiền bạc, đem bạc đưa tới, hơi do dự, Dương Ngục lại từ trong ngực móc ra một con ngân thoa, ngân vòng tay, cùng nhau kín đáo đưa cho Hàn Lục Tử. Đây cũng là hắn từ kia Vương Lục nhân tình trên thân được đến, không có dám đi thủ tiêu tan vật đồ trang sức, nơi nào muốn nhiều như vậy. Hàn Lục Tử khuôn mặt càng đỏ, liên tục khoát tay, trong lòng xấu hổ không thôi. Ngươi liền thu cất đi, cứng rắn đem đồ vật nhét vào Hàn Lục Tử trong ngực, đem vải rách tạp vật cùng nhau lấy đi. Dương Mục hơi có vẻ an tâm, cười nói, Hàn đại ca ngươi có lẽ không tin, nhưng cuộc mua bán này, nói không chừng là ta so ngươi càng chiếm tiện nghi. Tiểu huynh đệ nói đùa. Hàn Lục Tử tự nhiên không tin nhà mình những này rách rưới sẽ có bao lớn tiện nghi có thể chiếm, một trận sau khi nói cảm ơn mới đưa tiền bạc nhận lấy. Thực không dám giấu giếm, vừa rồi kia một hồi, ta cơ hồ muốn cầm đao cướp bóc. Hàn Lục Tử thần sắc ảm đạm đi, cái thằng chó này thế đạo không khiến người ta sống a. Dương Ngục trầm mặt, sau một hồi mới an ủi nói, nhất định sẽ khá hơn, hy vọng đi. Hàn Lục Tử không ôm hy vọng, hỏi Dương Ngục danh tự, mới thận trọng quay lại ngoại thành. Đây là cái gì ra? Triệt để liêm khiết thanh bạch, Dương Ngục tâm tình lại là tốt đẹp, xuất ra cuối cùng mấy văn tiền đi vào quán trà muốn chén nước trà. Có chút nhắm mắt ở giữa, liền thấy đen nhánh trên vách đỉnh mới xuất hiện một nhóm văn tự. Phát hiện nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn, da người quyển. Đẳng cấp, nhưng, hạ. Phẩm chất, ưu, thượng. Đánh giá, lấy từ người sống trên người màng da, chất lượng còn có thể, trân quý hơn, là trên đó chỗ ghi chép chi lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục. Luyện hóa nhưng phải lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục. Trước mắt luyện hóa tiến độ, không thể luyện hóa. Lại muốn ăn đất, Dương Ngục trong lòng, thì thào, có chút đau đầu. Hắn đều câm rất nhiều ngày, tảng đá thật coi cuốn họng a. 3. Thanh thúy vang dội tiếng vang bừng tỉnh Dương Ngục. Hắn quay đầu nhìn lại, quán trà chính giữ dựng lên trên đài cao. Một người mặc đơn bạc quần áo lão giả chính vỗ xuống thước gõ. Người viết tiểu thuyết, Dương Ngục nao nao, quán trà này chưởng quỹ ngược lại là bỏ được. Người, là cần tiêu khiển. Cho dù là người bình thường, cũng là cần một chút giải trí đến giải sầu trong sinh hoạt buồn khổ. Chỉ là, kịch quán cũng được, kỹ viện cũng tốt, tiêu phí đến cùng quá cao, ngẫu nhiên đi một lần vẫn được, đi nhiều hơn, người chịu được, túi tiền cũng chịu không được. Đối với dân chúng bình thường mà nói, nghe sách, xem như nhất là có lời tiêu khiển. Mười mấy văn tiền, liền có thể nghe tới một ngày. 3. Bắt mắt vỗ, vốn là còn một ít náo nhiệt quán trà lập tức yên lặng xuống. Chính là có mấy cái muốn người nói chuyện, cũng tại một đám quần chúng trừng mắt hạ ngậm miệng lại. Lần trước nói đến Ký Long Sơn phẫn mà giết quan lại hơn 400 chấn kinh Thanh Châu, châu chủ Nhiếp Văn Động rất là tức giận, tự mình dẫn Thanh Châu về vạn dặm truy sát. Thanh Châu châu chủ Nhiếp Văn Động, đại thế gia xuất thân, khi còn bé liền triển lộ thiên phú kinh người, 16 đã cao trung tam giáp, vang danh thiên hạ. Hậu khí bút tòng quân, 30 năm ác chiến biên cương, luyện liền một thân kinh thế hải tục võ công. Kỳ Thanh Châu vệ càng là tiếng tăm lừng lẫy. Từ theo ta Đại Minh Thái Tổ Trương Nguyên đến tranh hùng thiên hạ đến nay, đã có 400 năm, Phạt Sơn phá miếu từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Lần này xuất động, chính là muốn lấy thế sét đánh lôi đình, đem kia Ký Long Sơn trấn sát tại Thanh Châu bên trong. Kỳ thuyết thư tiên sinh kỹ xảo khá cao, em ta nói, sinh động như thật, thẳng đem một đám quần chúng hù thở mạnh, cũng không dám. Càng có người đem mình thay vào kia Ký Long Sơn, chỉ cảm thấy thiên địa không ánh sáng, không còn đường sống, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hoa. Quạt xếp lay động, Kỳ thuyết thư tiên sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, tự có gã sai vặt tiến lên, tay nâng trúc sọt, cúi đầu khom lưng đi qua mỗi một bàn khách nhân, tạc túm chim, liền biết đòi tiền. Mau nói, đại gia nghe được vui mừng, còn có thể không có khen thưởng. Xuy, một đám quần chúng nhất thời cười vang bắt đầu, càng có người khẳng khái giúp tiền, ném ra từng viên tiền đồng, bạc vụn. Thuyết thư, tựa hồ cũng rất kiếm tiền, nhìn xem đưa tới trước mặt, đã thu hoạch không nhỏ trúc sọt. Dương Ngục sờ lên cằm nghĩ đến, khụ khụ, gã sai vặt lại đưa trúc sọt, để hai tay áo.